Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chiếu cố nhiều hơn. Chỉ thấy phía trước hai cái hồ lớn bên trong, đột nhiên thủy quang ngút trời mà liệt diễm vẩy ra, một đầu hơn 10 trượng dài đại xà đằng không mà lên. Ngẩng đầu gào thét, một cái mấy chục trượng dữ tợn quái vật theo đó xuất hiện. Lại như một khối to lớn than lửa, khắp cả người đỏ bừng, hỏa diễm lượn lờ, tứ chi cuộn mình, đồng dạng tại há to miệng gào thét không thôi. Trong nháy mắt, đại xà từ nữa không trung gào thét mà rớt, lại bứt lên vô số mưa gió tảng băng, uy thế rất là kinh người. Mà kia than lửa vậy quái vật mặc dù chồm hổm hồ bên trong, lại không chịu yếu thế, thoáng xúc thế, há mồm phun ra, một đạo thô to liệt diễm nghịch tập mà lên, so như điển tịch bên trong chỗ ghi lại nham tương lửa lưu mà gọi người nhìn mà than thở. Oanh, thủy hỏa đụng nhau, oanh minh vang vọng, lập tức kích thích khắp trời bụi nước hoành quyền, vô số liệt diễm sao băng lăng không múa tung. Chỗ tại hai cái hồ lớn, càng là tạo nên từng trận phong ba dòng nước xiết tuôn hướng bốn phương. Cùng chi trong nháy mắt, toàn bộ hố to đều đã bao phủ tại tàn sát bừa bãi khí cơ bên trong. Trên tại bờ bên nơi hẻo lánh đám người lại là một hồi thất kinh. Riêng phần mình vội vàng lui về phía sau tránh né, vô cứu nhìn lấy kia hồ bên trong hai cái quái vật. Kinh ngạc sau khi... không quên hồi tưởng đến Bách Linh Kinh nội liên quan ghi chép, mà còn không đợi có chỗ suy đoán, đã theo lấy đám người bị bức lui về sau đi. Cùng lúc đồng thời, mọi người tại rối ren bên trong lao nhau, long tâm trạch. Vì hỏa thiềm thư cùng thủy giao long xào huyệt chỗ tải, ngụ ý âm dương chung sức, diễn hóa gốc rễ, hoặc vì huyễn tượng, tuyệt không phải huyễn tượng. Đã có đồng môn lâm nạn, hai thú tranh chấp thỉnh thoảng, chính là xuyên qua long tâm trạch thời điểm, đông đảo đồng môn hiện đã rời đi, các vị cẩn thận một chút, thỉnh thoảng bất quá nửa canh giờ, xuyên qua trăm dặm, cực kỳ không dễ, vô cứu bị buộc lấy thối lui đến rồi vách đá trước. Bốn phía vẫn như cũ là hỗn loạn một mảnh, hắn vượt qua đám người nhìn lại. Vẫn hiếu kỳ không thôi, hỏa thiềm thư, thủy giao long, rất lợi hại bộ dáng, như thế nào xuyên qua long tâm trạch, oanh, con kia hỏa thiềm thư nhìn lấy giống khối tảng đá. Lại đột nhiên rời đi mặt hồ cao cao nhảy lên, thủy giao long một bước cũng không nhường, đón đầu ngăn cản, ngay sau đó giữa không trung bên trong lại là một tiếng vang thật lớn. Đụng nhau hai thú chợt nhưng tách ra. Lại thu thế không được, riêng phần mình ngã vào đối diện hồ lớn bên trong, cùng chi trong nháy mắt, thủy hỏa sôi nhảy, nguyên bản mưa gió bao phủ mặt hồ bỗng nhiên hóa thành liệt diễm tương ao, mà nguyên bản liệt diễm chi hồ thì đã bị mưa gió chôn vùi. Hai thú theo đó mất đi bóng người, mà trăm dặm phương viên đã là âm dương nghịch chuyển. Cùng lúc liệt diễm sương mù nhấc lên từng trận cường phong gào thét phấp phới. Không hiểu mà lại nồng đậm linh khí tràn ngập bốn phương. Chốc lát, hai cái hồ lớn hướng tới yên tĩnh, một đầu hơn trượng rộng hồ đê lần nữa hiển hiện ra. Cũng đi ngang qua trong đó mà thông hướng phía trước, đám người thoáng chần chờ, đột nhiên chen chúc lấy thẳng đến phía trước hồ đê mà đi. Vương Bật cùng Lục Trí cũng thừa dịp loạn mà đi. Sau một lát, nguyên nơi chỉ còn lại có vô cứu một người mà còn tại hiếu kỳ quan sát. Hai thú tranh chấp cách quãng, bất quá nửa canh giờ. Nói cách khác, nghĩ muốn xuyên qua long tâm trạch, cần tại trong vòng nửa canh giờ. Lần theo hồ đê, một hơi chạy đến đầu cuối. Cử động lần này cùng khảo giáo tu vi không khác nhau lắm. Khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không phải đáng đời khốn thủ nơi này, mà kia hơn 20 cái đệ tử, có lẽ đều là bởi vì tu vi không tốt mà ngưng lại đến nay. Lộ vẻ dễ thấy a, vô luận khi nào nơi nào, chạy nhanh, mới là không thể bàn cãi đại đạo lý. Vô Cửu còn từ suy nghĩ lung tung, bốn phía đã không có rồi bóng người. Hắn không lại trì hoãn, nhảy dựng lên hướng phía trước chạy gấp, so với những cái kia đệ tử một bước năm sáu trường. Hiển nhiên muốn cao hơn một bậc, làm sao khởi hành đã trễ, mới nghĩ đạp vào hồ đê. Hơn 20 cái đạo nhân bóng sớm đã chạy xa, hắn sau đó theo đuổi không bỏ, thuận đường nhìn hướng hai bên hồ lớn. Hai bên hồ lớn bên trong đã âm dương nghịch chuyển, hỏa thiềm thư cùng thủy giao long là không thấy, lại như cũ liệt diễm cuồn cuộn, mưa gió từng trận, cũng cách lấy hẹp hẹp một đạo hồ đê, lẫn nhau rằng co, thật có thể nói là thủy hỏa chung sức, mà lại thiên địa khác lạ, mà hơn trượng rộng hồ đê, thì làm sương mù bao trùm, đi nhanh nó trên, hình như có nồng đậm linh khí đập vào mặt, hoảng hốt ở giữa, khiến người tinh thần đại chấn mà không hiểu nguyên do. Giây lát, giữa đường đã có mấy cái đệ tử chậm dần bước chân. Có lẽ kia nồng đậm linh khí, xác thực để cho người ta lưu luyến si mê, còn sót lại đệ tử hình như có cảm thấy, ngược lại là vẻ mặt khủng hoảng. Vô Cửu một mực hướng phía trước phi nước đại, dần dần có người bị hắn đuổi kịp cũng ném ở sau lưng. Không cần một khắc, gần trăm dặm hồ đê đã đi hơn phân nửa. Liền tại lúc này, phía trước có hai cái đệ tử tại nguyên nơi bồi hồi. Xem ra giống như là muốn ngay tại chỗ cuộn đầu gối thổ nạp, lại ngăn trở lúc sau người đường đi. Đúng có hai người sau đó đuổi tới, không nói hai lời, lại thôi động phi kiếm mở đường. Mà kia hai cái đệ tử không hề hay biết, trực tiếp bị kiếm quang đánh bay, cũng lần lượt cắm nhập hai bên hồ lớn bên trong. Cùng lúc liệt diễm lăn lộn, nước sạch dập dờn, trong chớp mắt bóng người vô tung, hiển nhiên đã là hình hài đều tiêu, mà động tay hai người thì là thế đi không ngừng, nghênh ngang rời đi. Vô Cửu sau đó đi nhanh, lại vẫn là không nhịn được âm thầm trố mắt, đó cũng không phải người khác, chính là Vương Bật cùng Lục Trí. Nhìn như hai cái người thành thật, lại gặp chuyện ẩn nhẫn, xuất thủ tàn nhẫn, cho dù đối mặt đồng môn, cũng là tương đương vô tình. Cái gọi là tiên đạo, tiên môn, thật sự là gọi người mở mang nhiều hiểu biết a. Bất chi bất giác, hồ đê đến rồi đầu cuối, mà nửa canh giờ cũng đã qua đi. Sau lưng hồ lớn đột nhiên chấn động, Vô Cửu một hồi gấp chạy, vội vàng rơi vào phía trước vách đá dưới, đặt chân chưa ổn thời khắc, xoay người lại quay đầu nhìn quanh, đặt chân chỗ tại cùng lúc trước không kém bao nhiêu. Mấy chục trượng địa phương đứng đấy 10 cái thở hồng hộc bóng người. Lúc đến hồ trên đê, y nguyên có người phi nước đại, mà kia hai cái hồ lớn bên trong, lần nữa nhảy ra hai đạo quái thú bóng người, một cái liệt diễm phun ra, một cái mưa gió gào thét, tiếp theo lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Trăm dặm phương viên lập tức bao phủ tại thủy hỏa tàn sát bừa bãi bên trong. 8, 9 cái cổ kiếm sơn đệ tử không kịp né tránh, trong nháy mắt đã chôn vùi vô tung. Kia tình kia cảnh, khiến cho người sống sót thổn thức không thôi. Chính là Vô Cửu cũng là thở phào một hơi, cũng vì chi âm thầm kinh ngạc không thôi. Trước đó có người nhắc qua, kia hỏa thiềm thư cùng thủy giao long hoặc là huyễn tượng bố trí. Mà mặc dù như thế, 8, 9 cái nhân mạng lại là cũng không có giả dối. Ha ha, long tâm trạch, không thể tầm thường so sánh. Giống như thương long chi tạng phủ chỗ tại, âm dương biến hóa mà huyền diệu khó lường. Vị sư huynh này, ngài nghĩ có đúng không? Có người bu lại, có lẽ là hưng phấn bố trí, lại đưa tay để lộ mặt nạ, lộ ra một trương tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt. Nguyên lai là vị lão già, hắn có lẽ có lấy vũ sĩ 6, tầng 7 tu vi, cảm khái thần sắc bên trong lộ ra mấy phần ý cười. Vô Cửu trái phải nhìn quanh, bên cạnh không người, lão già kia sợ không có lấy tổ bối niên kỷ, lại hướng về phía chính mình kêu gọi sư huynh, mà bây giờ chính mình cũng không phải cô lậu quả văn, mà lại Tử Yên sớm đã nói qua, tu tiên giả lấy người thành đạt vì dài, cường giả vi tôn. Vô Cửu gật đầu ra hiệu, liền muốn mượn cơ hội qua loa vài câu, mà miệng ngập ngừng, lại không lời nào để nói, đành phải nhìn hướng nơi xa, nói quanh co lấy cười nói, a, đúng vậy, hồ lớn phía trên, vẫn cứ khói sóng không yên tĩnh, mà theo lấy hai cái quái thú quy ẩn, thủy hỏa thay đổi xu thế tình cảnh xuất hiện lần nữa. Lão giả y nguyên hào hứng chưa giảm, vuốt râu nói, ha ha, long tâm trạch, không khác chuyến này một đạo khóa cửa. Chúng ta chỉ có xuyên qua nơi đây, mới có thể thuận lợi xuyên qua Thương Long Cốc, mà cái này lại không chỉ là một đạo khảm, càng là ngươi ta một đạo nghiệp chướng. Hắn nói đến chỗ này, hai mắt chớp động lên tinh quang, đưa tay vỗ ở ngực, sát có nói chuyện nói, mà gông cùm xiềng xích ngay ở chỗ này, đây là tu nghiệp tâm chướng a. Quân không thấy, nó thuận tay một chỉ, cảm khái lại nói, vừa mới mấy vị đồng môn, chính là mất tại an nhàn mà quên mất gian nan khổ cực. Này nói chấp nhất, chỗ này dám lười biếng hồ. Kia mấy vị xui xẻo đệ tử, đơn giản là lâm vào linh khí hoang mang bên trong mà rước họa vào thân. Lại bị vị lão giả này diễn sinh ra nghiệp chướng, gông cùm xiềng xích thuyết pháp, cũng xem như thúc dục chính mình giáo huấn. Tu tiên tu đến loại tình trạng này, có mệt hay không a? Lúc này, cách đó không xa đã có người thuận lấy vách đá leo trèo mà lên. Càng vì là trong đó Vương Bật cùng Lục Chí chạy nhanh nhất. Lại không luận hai tên gia hỏa như thế nào thất đức, có thể so sánh người khác sống được lâu dài, cũng là loại bản sự. Vô Cửu không muốn làm nhiều dây dưa, quay người rời đi. Nhưng lại không quên quay đầu, hướng về phía kia còn tại cảm khái lão giả mỉm cười. Đối phương để hắn nhớ tới Vân Thánh Tử, một cái chỉ cầu tới qua đi qua lão đầu. Hồ lớn chỗ tại bốn phía, đều là cao trăm trượng vách đá, bóng loáng dốc đứng, rất khó leo trèo, mà cổ kiếm sơn đệ tử thì là theo tường nhảy lên. Vung kiếm chém vào, trải qua dựa thế. Đảo mắt thời gian liền đã nhảy đến rồi trăm trượng đỉnh núi. Vô Cửu đứng tại hồ đáy ngước đầu nhìn lên, nghĩ kỹ nói, mặc kệ là người tốt vẫn là bại hoại, trong đó tất có ta sư vậy. Chốc lát, hắn học theo, lấy ra một cái sáng lên bạc đoàn kiếm, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, dư thế chưa hết, lại huy động đoàn kiếm đâm vào vách đá. Nhân thể mượn lực mà lần nữa hướng lên, ba phen mấy bận về sau, người đã chợt nhưng nhảy lên vách núi, trong khi hai chân rơi xuống đất, quay đầu quan sát, hồ lớn lại một lần từ chấn động bên trong trở về bình tĩnh. Thủy hỏa ngoài trì tình cảnh hồn nhiên như trước, hồ đáy đã không có rồi bóng người, chính là lão giả kia cũng chính tại leo trèo mà lên. Lúc trước nếu là lá gan đủ lớn, phải chăng có thể từ Ngọc Tỉnh Phong trên tản bộ xuống tới đâu? Bất quá, nếu là thật sự sớm thoát đi Linh Hà Sơn, chỉ sợ liền không có lúc sau đủ loại gặp gỡ, phúc hoặc tương y, cho tới bây giờ như thế. Ai, ta cũng không phải là lưu luyến Linh Hà Sơn, vẫn là quên không được Tử Yên. Vô Cửu lắc lắc đầu, chậm rãi lui về phía sau, chợt thấy có người xích lại gần. Hắn vội vàng lách mình né tránh, đầu năm nay ăn thiệt thòi nhiều rồi, nhưng nên có tâm phòng bị người. Hà sư huynh, có hay không hứng thú kết bạn đồng hành? Đúng vậy a, nhưng có thu hoạch, người ta tam tam chia lãi. Cách đó không xa đứng đấy hai vị tu sĩ, đúng là Vương Bật cùng Lục Chí, riêng phần mình mang theo mặt nạ mà thần sắc không rõ. Song song thanh âm đàm thoại bên trong lại là đang lấy lòng không thể nghi ngờ. Vô Cửu ngạc nhiên một lát, khẳng định nói, rất hợp ý ta. Vương Bật cùng Lục Chí nhìn nhau cười một tiếng. đưa tay tương thỉnh, Vô Cữu cũng không khách sáo, đi đầu hướng phía trước. Hai vị đại ca, lần này đi nhưng có chỉ giáo. Tiến đến không bao xa, chính là Long Phòng Sơn địa giới. Nghe nói trong núi có nhiều di tích cổ di chỉ, cơ duyên vô số. Đúng vậy a, đúng a. Bởi vậy bắt đầu mới tính là chân chính Thương Long Cốc hành trình. Người ta ba người liên thủ, chắc chắn có thu hoạch. Hắc hắc, còn mời hai vị chiếu cố nhiều hơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?